Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, một người một tòa thành. Ta cảm thấy được chúng ta có thể đi du dương thành, nghe được câu này. Trong phòng hết thảy mọi người ánh mắt đều hội tụ đi qua. Từ Hoa chằm chằm vào đi tới nam nhân, trên mặt có chút ít giận dỗi. Tiểu Long, Từ Long nhìn xem tỉ tỉ. Trên mặt có chút ít đắng chát, nhưng là hắn hay là kiên định nói, tỷ, ta tin tưởng anh rể sẽ giúp chúng ta. Hắn không phải đã nói rồi sao? Nếu như chúng ta gặp được sự tình gì, để cho chúng ta trở về tìm hắn, Từ Hoa lần này là thật sự tức giận. Câm miệng, ta như thế nào có ngươi như vậy đệ đệ? Từ Long cả người đều suy sụp xuống dưới, sắc mặt trắng bệch. Hắn nguyên vốn cũng không muốn nói Kiều Vũ Thần sự tình. Thế nhưng mà hắn ở ngoài cửa nghe được Kim Thúc bọn hắn đã không có bất luận cái gì đường lui. Chỉ có thể mạo hiểm tiến vào Du Dương Thành. Cho nên hắn muốn như là đã đến phải tiến Du Dương Thành tình trạng rồi. Vì sao không trực tiếp mang theo mọi người đi Kiều Vũ Thần chỗ đó? Thế nhưng mà hắn tính sai tỉ tỉ giữ nghiêm Kiều Vũ Thần bí mật quyết tâm. Từ Long đối với Kim Thúc khẽ khom người. Kim Thúc, có thể làm cho ta cùng ta tỉ một mình đàm nói chuyện sao? Kim Thúc bọn hắn cũng là lần thứ nhất chứng kiến Từ Hoa phát lớn như vậy hòa. Trước kia ở trong mắt mọi người, Từ Hoa chính là một cái con gái ngoan ngoãn. Đối với bất kỳ người nào đều là hòa hòa khí khí. Thiện lương, ôn nhu. Không nghĩ tới lần này rõ ràng đối với chính mình đệ đệ phát khởi hỏa. Cái con kia có thể nói rõ chuyện này tại Từ Hoa trong lòng sức nặng thật là trọng. Kim Thúc nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người đến phòng khác ở bên trong đi ngốc một hồi a. Bên ngoài cảnh giới không phải buông lỏng. Sau đó lại đối với Từ Long nói ra. Hảo hảo nói. Không muốn với ngươi tỉ cãi nhau. Có cái gì không giải quyết được. Khả Dĩ nói cho Thúc, các ngươi phải tin tưởng Thúc. Nói xong Kim Thúc cũng ra phòng. Kim Thúc trước khi đi mà nói vẫn còn có chút xúc động Từ Hoa tâm. Kỳ thật hắn làm sao không nghĩ đến Kiều Vũ Thần bên người. Trong phòng hào khí có chút xấu hổ. Từ Long thân thể tuy nhiên miệng vết thương khôi phục. Cả người còn rất yếu yếu. Đi đến một bên trên mặt ghế ngồi xuống. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Mà tới được phòng cách vách ở bên trong một đoàn người cũng đã bát quái, mà bắt đầu. Trong đó một thanh niên nói ra, vừa rồi Tiểu Long nói là anh rể sao? Đúng vậy, ta cũng nghe đến chính là anh rể. Nữ thần của chúng ta có nam nhân. Các ngươi nói bọn hắn kết hôn không vậy? Nói nhảm, đương nhiên kết hôn a. Nếu không Tiểu Long có thể gọi anh rể sao? Hơn nữa nữ thần cũng không có bất luận cái gì phản đối, không đúng. Không đúng, các ngươi không thấy được nữ thần đã tức giận sao? Nhất định là bởi vì Tiểu Long gọi bậy anh rể nguyên nhân, trong lúc nhất thời trong phòng bát quái. Chi gấu lửa gấu thiêu đốt, Kim Thúc cũng là bất đắc dĩ, cười khổ. Trong nội tâm nghĩ đến, những người tuổi trẻ này a. Thật là có sức sống, mặc dù tận thế cũng có thể vui vẻ như vậy. Nam Cung Nhất Tiếu vẻ mặt suy sụp tương. Ô ô ô, nữ thần của ta, rõ ràng có nam nhân ta không muốn sống chăng, chứng kiến Nam Cung Nhất Tiếu như vậy. Tất cả mọi người nở nụ cười. Nhất Tiếu, ngươi tựu xong rồi a? Cho dù nữ thần không có nam nhân, đến phiên ngươi sao, nghe nói như thế. Nam Cung Nhất Tiếu vẻ mặt tức giận chằm chằm vào đối phương. Chỉ là trong nháy mắt cả người lại suy sụp đi xuống trong phòng Từ Long hay là chậm rãi mở miệng. Tỷ, ngươi phải tin tưởng anh rể. Từ Hoa mắt quay đầu lại nhìn xem Từ Long. Tiểu Long, ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ Long vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là thật sự không rõ. Từ Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này đệ đệ có đôi khi thông minh phải chết, có đôi khi rồi lại hồ đồ muốn chết. Từ Hoa tận lực giảm thấp xuống thanh âm. Chúng ta ở đằng kia dạo chơi một thời gian tuy nhiên đoàn. Thế nhưng mà vũ thần có cái dạng gì bổn sự, ngươi không biết sao? Hơn nữa chỗ đó để cho người khác đã biết, chỉ có thể bị đến mầm tai vạ. Hắn dù sao còn không có có thức tỉnh, bất quá bổn sự, cũng không chịu nổi giác tỉnh giả đánh lén. Tỉ tỉ mà nói ra, Từ Long cũng minh bạch, Kiều Vũ Thần chỗ đó hoàn toàn chính xác có chút khó tin. Quang cái kia hợp kim đại môn cùng đột nhiên xuất hiện hợp kim vách tường tựu lại để cho bọn hắn rất kinh ngạc, chớ nói chi là càn quét thời điểm đầu kia không hiểu biến mất cấp 2 biến dị thực vật. Cùng với cái kia biến mất nóc nhà, Lâm Hạo bọn người bị cả đoàn bị diệt, dùng pháo kép dẫn dắt rời đi zombie, mang theo bọn hắn lao ra zombie vây quanh, mượn huyễn làm màn mưa tiến hóa thời cơ thuận lợi lại để cho bọn hắn thoát đi du dương. Đây hết thảy đều thể hiện ra Kiều Vũ Thần đích thủ đoạn. Chỉ là bất quá thủ đoạn, lại vô cùng thần bí, cũng không chịu nổi người bên cạnh đánh lén. Nếu như mình đám người kia đi, một khi có người nổi lên ngấp nghé chi tâm, như vậy Kiều Vũ Thần chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Nghĩ tới đây, Từ Long không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Tỷ, ta biết đạo ý nghĩ của ta quá ngây thơ rồi. Thế nhưng mà, các người trước khi mà nói ta cũng nghe được rồi, Từ Hoa cũng là sửng sờ. Nàng nghe được đệ đệ nói có thể đi du dương, cả người tựu không tự chủ được phát khởi hỏa đến, hoàn toàn không để ý đến trước khi Kim Thúc nói lời. Từ Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tình huống hiện tại, ta cũng biết, thế nhưng mà, Từ Hoa lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Từ Long nhìn mình tỉ tỉ, hắn cũng rất xoắn suýt. Tỉ, không bằng tìm Kim Thúc đến thương lượng một chút a, tỉ, xem đệ đệ như thế kiên trì. Từ Hoa bất đắc dĩ thở dài, hy vọng quyết định của ngươi đúng, ta đi tìm Kim Thúc đến đây đi. Từ Long cũng là thật sâu thở ra một hơi, bọn hắn một chuyến này người muốn mạng sống, không thể nghi ngờ Kiều Vũ Thần căn cứ là chỗ đi tốt nhất. Không biết anh rể đã biết có thể hay không trách ta, Từ Long trong đáy lòng đã hoàn toàn nhận đồng Kiều Vũ Thần tồn tại, mà tỷ tỷ của hắn cũng đồng dạng chấp nhận cái này một chuyện thực. Không biết Kiều Vũ Thần đã biết là cao hứng, hay là cao hứng đợi Từ Hoa rồi trở về thời điểm Kim Thúc cùng theo một lúc trở về. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Kim Thúc nhìn xem hai chị em, chờ hai chị em mở miệng. Hắn không biết hai chị em tìm hắn đến muốn thương lượng cái gì, nhưng là có thể cảm giác được sự tình rất trọng yếu. Từ Long nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Tỷ, ngươi nói đi, Kim Thúc. Chúng ta bây giờ có thể đi chính là không phải chỉ có du dương thành hả? Từ Hoa trước ném ra ngoài vấn đề của mình. Kim Thúc rất nghiêm túc gật đầu. Ừ, dùng tình thế trước mắt đến xem. Chúng ta chỉ có thể đủ đi du dương tìm kiếm nghỉ lại. Vô luận hướng đông hay là hướng tây, chúng ta có thể tìm được điểm dừng chân lộ trình đều quá xa. Phan Thành Long sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Hơn nữa chúng ta tiếp tế chèo chống không được đường dài hành trình. Đã như vậy, Kim Thúc, ta cùng đệ đệ thương lượng một chút. Chúng ta đi du dương. Lời nói thật nói với ngài, chúng ta tại du dương có một bằng hữu. Kim Thúc nghe được Từ Hoa nói du dương có bằng hữu, trong nội tâm không khỏi nhảy dựng. Người nói là du dương có người sống lấy. Hai chị em nhìn nhau nhất tiếu. Từ Hoa nói tiếp, ừ, đúng vậy, du dương thành may mắn tồn người. Kim Thúc hưng phấn, cái này đối với bọn họ mà nói là tốt tin tức. Có thể ở du dương thành đặt chân cho dù Phan Thành Long không nghĩ dừng tay đều không được. Bởi vì chung quanh người sống sót căn cứ cũng biết, du dương thành là zombie thiên đường. Cho dù là chung quanh mấy cái căn cứ đi ra săn bắn, trên cơ bản đều là tại chính mình trên địa bàn. Không có biện pháp, chính mình địa bàn còn không có thanh lý sạch sẽ, thì như thế nào gặm du dương thành cái này khối xương cứng. Nếu như là vậy vậy thì thật là thật tốt quá. Du dương người sống sót căn cứ đại sao? Có bao nhiêu người? Kim Thúc hưng phấn hỏi. Hai chị em trên mặt lập tức xấu hổ một chút. Bất quá vẫn là rất nhanh hồi phục xong. Kim Thúc, đây chính là chúng ta tìm ngươi đến muốn nói sự tình. Du Dương Thành ở bên trong người sống sót chỉ có một người. Chúng ta tiến vào Du Dương Thành về sau. Ta muốn đi trước cùng hắn đàm một chút. Nếu là hắn không muốn thu lưu chúng ta, ta hy vọng Kim Thúc ngài không nên tức giận. Kim Thúc hôm nay cảm giác mình tim đập là bình thường. Gấp hai đều không chỉ. Hai chị em mang cho tin tức của mình một cái so một cái kính bảo. Phải biết rằng tại tận thế một người sinh hoạt tại một cái tràn đầy zombie thành thị ở bên trong. Cái kia quả thực tự là chuyện không thể nào. Có thể còn sống sót đều có thể dùng kỳ tích để hình dung. Mà theo từ hoa trong miệng nghe tới, tựa hồ người này tại Du Dương Thành sống còn rất tốt. Thu không chứa chấp cũng còn sẽ đối phương đồng ý. Ngươi nói là, toàn bộ Du Dương Thành tựu bằng hữu của ngươi một người còn sống. Kim Thúc hỏi dò, hắn muốn nghe đến cái dạng gì đáp án mình cũng không rõ ràng lắm. Một người, có khả năng là cả người sống sót căn cứ bị zombie chiều vây công. Chỉ còn lại có một người. Cái này nói rõ Du Dương Thành rất nguy hiểm, mà đổi thành một cái khả năng cũng có chút đáng sợ. Cái này một người vẫn là một người, sinh hoạt tại tràn đầy zombie thành thị ở bên trong, hơn nữa có thể sống sót. Như vậy thực lực của người này được mạnh cỡ bao nhiêu? Hai loại đáp án, tự cho hai người bọn họ loại lựa chọn. Kỳ thật cái lúc này vô luận loại nào đáp án, Kim Thúc bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi Du Dương Thành. Kim Thúc, bằng hữu của ta hắn là một người sinh hoạt tại Du Dương Thành, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.